Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 418, Chiến Vương còn sống sót. Không biết huynh đài có thể hay không đem độn không thú ra thú mượn cho tại hạ dùng một chút. Độn không thú là cái gì? Ta không có, Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy cảnh giác ôm lấy ngực. Giống như nhân vật trước mặt là cái cường đạo, ngươi cũng không nhận ra, bắt ta làm gì? Trương Hàn hết sức bất đắc dĩ, trong lòng kêu khổ thấu trời, nhưng Đường Huyền Minh như thế không hợp tác, hắn không thể không chủ động giải thích, dùng ngón tay chỉ Đường Huyền Minh dưới ngực phương lộ ra ngoài một tiểu tiết cổ phác gia thú. Hắn phổ cập khoa học nói, huynh đài trong ngực chính là độn không thú gia thú. Con thú này trời sinh liền có thể trong hư không phi hành. Cho dù chết đi về sau, gia lông cũng có năng lực như thế. Chúng ta có thể cưỡi cái này trương gia thú cùng một chỗ bay. Đến cửu phượng trên đỉnh đầu, thu hoạch được chiến vương truyền thừa. Đường Huyền Minh hiểu rõ gật đầu. Sau đó một nắm đem Trương Hàn vứt xuống lúc trước hắn đứng thẳng khối kia nham thạch bên trên. Mặt mỉm cười mà nói. Không cần lo lắng quá mức, chờ ta thu hoạch được chiến vương truyền thừa về sau, người tự nhiên mà vậy liền sẽ bị bí cảnh bài xích ra ngoài. Trương Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, Trương Hàn trong lòng có 10.000 dê đầu đàn lạc đà phi nước đại mà qua. Hắn nhìn xem Đường Huyền Minh từ trong ngực móc ra tấm kia gia thú. Ngồi ở phía trên, dùng tinh thần khu động. Vụt vụt vụt hướng cửu phượng đỉnh đầu bay đi. Ta, trợn mắt hốc mồm hắn sửng sốt nói không ra lời. Sau một lát kịp phản ứng, hắn không khỏi hét lớn. Người dạng này cậy mạnh xông đi lên là không được. Cửu phượng mặc dù đã chết đi, nhưng tinh thần của hắn uy áp lại vẫn luôn tồn tại. Người như thế xông đi lên tuyệt đối sẽ bị đè nát. Lấy ta nghĩ hoàng pháp tầng thứ 8 huyết mạch đều khó có thể chịu đựng. Ngươi, ba, thanh âm còn chưa rơi. Hắn liền nghe được một tiếng thanh thúy phá giới âm thanh. Nhìn xem Đường Huyền Minh không trở ngại chút nào đột phá cao ngàn trượng không. Miệng của hắn há thật to. Cả kinh nói, cái này sao có thể? Không thể nào. Ngươi làm sao có thể trực tiếp đột phá cửu phượng tinh thần bình chướng? Hắn một lần lại một lần thất bại. Mỗi đề thăng một mét đều cảm giác hết sức gian nan. Kết quả Đường Huyền Minh lại dễ dàng đã đột phá hơn ngàn trượng chướng ngại. Đứng ở câu kia hình người hài cốt trước mặt. Sự kiện nhân vật chính Đường Huyền Minh không có trả lời hắn. Lúc này hắn đã đứng tại cửu phượng đỉnh đầu. Trung tâm nhất viên kia cửu phượng đầu lâu sạch sẽ, khắp cửu phượng toàn bộ thân thể thân bạch sắc hỏa diễm tới đó liền hoàn toàn biến mất. Ở đằng kia một bộ hình người hài cốt vị trí, không có chút nào uy áp, hình người hài cốt nửa quỳ, trong tay một thanh màu đen chiến đao chui vào cửu phượng đầu lâu. Mà tới gần về sau, Đường Huyền Minh có thể nhìn thấy càng nhiều. Chiến vương hài cốt khớp xương thô to, toàn thân đều là huyết sắc, là một bộ máu sắc sắc xương cốt, cùng người bình thường trắng tinh xương cốt so sánh, rất đặc thù, hài cốt phụ cận, hư không phẳng phất đều là vặn vẹo, thỉnh thoảng xuất hiện một đầu lại một đầu vết nứt không gian. Quỷ dị đáng sợ, Đường Huyền Minh nhìn xem cái kia cỗ hài cốt. Tại con người chỗ phương vị là hai cái lỗ đen nội bộ hai đoàn ngọn lửa màu vàng lơ lửng. Tại Đường Huyền Minh nhìn chăm chú, ngọn lửa màu vàng đột nhiên có linh tính hơi nhúc nhích một chút. Oanh, trong đầu phẳng phất có một cái sấm rền tại nổ vang. Đường Huyền Minh mắt tối sầm lại, rơi vào vô biên hắc ám, vô biên vô tận hắc ám bên trong. Đường Huyền Minh bỗng nhiên nhìn về phía trước người, hắc ám như nước tụ tập, sau đó một chút xíu thả ra kim sắc quang mang, phác họa ra một đạo nhân hình thân ảnh cường tráng cao lớn, thân mang một thân sáng áo giáp màu bạc, trên khải giáp điêu khắc lấy phức tạp huyền ảo hoa văn. Đường Huyền Minh chợt nhìn lại, thân thể không khỏi lung lay, kém chút trực tiếp ngã xuống đất. Dưới kinh ngạc, hắn lập tức hai mắt nhắm lại, đem ánh mắt rời. Cùng lúc đó, vang lên bên tai một cái trầm thấp, uy nghiêm nặng nề thanh âm. Không thể nhìn thẳng thần, hiện tại nhân tộc đã quên mất cái này điều giới luật sao? Thanh âm đến từ trước mặt áo giáp bên trong, nơi này làm sao sẽ có người? Hắn là ai? Trong điện quang hỏa thạch, Đường Huyền Minh trong lòng tuôn ra hai cái nghi vấn, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến ý thức biến mất trước đó. Sau cùng tràng cảnh, tại hắn ý thức chìm vào hắc ám trước đó, sau cùng ấn tượng chính là hai đoàn nhảy vọt kim sắc hỏa diễm. Đây là trực tiếp chuyển biến cảnh vật chung quanh, trực tiếp đem hắn kéo vào tinh thần lĩnh vực, hoặc là một cái khác hắn chỗ chưa quen thuộc lĩnh vực. Trước đây không lâu, Đường Huyền Minh liền trải qua một lần, kia là tại hắn chạm đến cửu phượng hài cốt, hư hư thực thực bị cửu phượng lực lượng tinh thần túm nhập vào cửu phượng thế giới tinh thần bên trong, đồng thời đạt được một môn đỉnh tiêm yêu tộc truyền thừa Phượng Hoàng Niết Bàn. Hiện tại hắn tình huống tựa hồ đồng dạng là như thế. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh thốt ra, ngươi là chiến vương, không tệ. Tôn kia bóng người cao lớn không có phủ nhận, cái này khiến Đường Huyền Minh đáy lòng trầm xuống, sợ hãi nói, ngươi còn sống sót. Trải qua thần mộ thế giới, hắn sợ nhất những này đỉnh nhọn đại nhân vật lưu lại một tia tàn niệm. Thần mộ thế giới bất luận cái gì một tia tàn niệm cũng có thể chuyển thế trùng sinh một lần nữa chờ về, mà tại hiện tại, cái này kinh khủng mà cường đại chủ thế giới, Đường Huyền Minh ấn tượng khắc sâu hơn chính là đoạt xá trọng sinh. Lấy trước mặt chiến vương triển hiện ra lực lượng tinh thần đến xem, đoạt xá trọng sinh đối với hắn mà nói cũng không khó. Tối thiểu Đường Huyền Minh không có chút nào phòng bị liền bị chiến vương kéo vào hắc ám lĩnh vực bên trong, đồng thời chỉ là nhìn chăm chú chiến vương trên người áo giáp đều kém chút hôn mê. Khó có thể tưởng tượng chiến vương chân chính xuất thủ sẽ đáng sợ cỡ nào. Ngươi có thể mở mắt, trên khải giáp huyền ảo ta đã thu liễm. Đường Huyền Minh mở mắt, lòng vẫn còn sợ hãi vượt qua nửa phần dưới áo giáp. Trực tiếp nhìn về phía chiến vương khuôn mặt, ánh vào trong mắt của hắn chính là một đoàn kim sắc, như là thái dương giống nhau quang mang. Hắn nhịn không được híp mắt lại, hai mắt lại vẫn bởi vì bị kích thích mà rơi lệ. Đây chính là đồ thần cấp bậc cường giả lực lượng sao? Đường Huyền Minh trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn còn chưa bao giờ gặp quỷ dị như vậy tình huống. Ta đã không tại thời kỳ toàn thịnh, không có cách nào đem uy áp thu liễm đến cực hạn. Có khó chịu, tận lực nhẫn nại đi. Chiến vương lời nói trầm thấp, cho dù không có cách nào nhìn thấy hắn dung mạo, y nguyên để người từ trong đáy lòng sinh ra hảo cảm. Lời nói tràn đầy nam tính mị lực, tùy theo tùy chỗ đều lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại lực tương tác. Thật là khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Đường Huyền Minh trong lòng sợ hãi thán phục, sau đó lại là một bẩm. Hắn tùy thời tùy chỗ đều tại ảnh hưởng ta. Chỉ là hai câu nói liền để ta không để ý đến trước đó vấn đề. Không thèm để ý hắn phải chăng sống sót, thậm chí từ trong đáy lòng khâm phục với hắn. Không để lại dấu vết rút lui hai bước, Đường Huyền Minh đem trong lòng đề phòng tăng lên tới tối cao. Không để lại dấu vết sờ lên tay phải, nơi đó không có tế đàn đồ án, nhưng ở hắn cảm ứng bên trong tế đàn vẫn là có thể chạm đến. Nếu là có không bình thường tình huống, trực tiếp liền rời đi, cùng lắm thì nhiều kinh lịch mấy cái thế giới, chờ đủ mạnh lại về tới đây, trong lòng có chỗ dựa. Đường Huyền Minh liền một điểm không hoảng hốt, ngươi vì sao đem ta mang đến nơi đây? Đường Huyền Minh lời nói tràn đầy đề phòng, vốn dĩ vì như vậy lời nói sẽ để cho trước mặt vị này cường đại đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng chiến vương có chỗ tức giận,